Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Khương Ngự, trời vừa tờ mờ sáng, Lầu Các Lý lộ ra một chút ánh sáng, như là đèn pin quang mang bình thường chợt lóe mà thệ. Ánh sáng vừa mới tránh qua, một mặt tường đất bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nhà lầu toàn bộ vây lên. Như một cái vĩ đại đàn sắc bình thường đem toàn bộ tầng lầu bao vây trụ. Hỏa diễm như đạn pháo bình thường bắn ra mà đến, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm dừng ở trên gác xếp. Lầu Các nháy mắt nổi lên đại hỏa, trong ánh lửa không ngừng truyền đến mỗi một tiếng thét chói tai, hỗn hợp tang thi tiếng thét, khủng bố mà thảm nhân. Đại hỏa rất nhanh theo Lầu Các lan tràn đến toàn bộ phòng ở. Cách đó không xa cao lầu mái nhà, vài cái thiếu niên ngang nhiên đứng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đàn xác. Vài người trong mắt có minh diệt ánh lửa ở toát ra. Đầu lĩnh nhân một đầu tóc hồng đúng là Đàm Viêm. Hắn khoanh tay nhi lập, nhìn ra kia hừng hực thiêu đốt kiến trúc, trong ánh mắt tràn đầy ánh lửa cùng hận ý. Này đó không biết phân biệt nhân, cư nhiên dám đến thiết kế hắn. Thực cho rằng hắn Đàm Viêm là ăn chay sao? Đàm Viêm, đã 5 phút, ngươi muốn hay không lại thêm vài cái hỏa cầu? Như vậy đi xuống khi nào thì có thể thiêu hoàn? Ta còn tưởng sớm một chút trở về ăn cơm đâu. Nam sinh ngậm yên, nhu nhu chính mình tóc, có chút không kiên nhẫn nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, loại chuyện này thế nào có thể sốt ruột, muốn chậm rãi thiêu, một chút thiêu chết có ý tứ gì? Đàm Viêm chừng hắn liếc mắt một cái, tươi cười thập phần dữ tợn. Ngậm yên nam sinh nhíu nhíu mày, không có nhiều lời nữa. Lưu Mục đứng ở mái nhà bên cạnh đi xuống xem. Hỏa diễm đã bao vây toàn bộ nhà lầu, trong đó một nửa đã sụp xuống. Hắn chậc chậc hai tiếng, lấy lòng khen tặng nói, Đàm Viêm, ngươi hỏa diễm càng ngày càng lợi hại, tài 5 phút cư nhiên thiêu sụp nửa lâu. Này có cái gì, ta lại thêm vài cái hỏa cầu, nháy mắt có thể đem nhà lầu đốt thành cặn bã. Đàm Viêm kiêu ngạo cười, chẳng qua nói vậy, bọn họ 8 phần cũng liền đốt thành cho. Tử quá nhanh, lợi cho bọn họ quá. Lưu Mục đối Ngậm Yên nam sinh nói, Cảnh Húc, ngươi xem, bọn họ đã chết không? Cảnh Húc đứng lên, nheo lại mắt đi xuống mặt nhìn lại, dường như màn ảnh chậm rãi kéo gần. Đàn sát lý tình cảnh càng ngày càng rõ ràng. Hỏa diễm liếm xị vô ôn thi thể, cuộn mình cuốn khúc, sớm thiêu hoàn toàn thay đổi. Đàm Viêm hỏa diễm lên vách tường đều thiêu mặc, tường lý thép xi măng đều hỏa táng, huống chi là nhân, không trực tiếp đốt thành cho bụi đều xem như vận khí tốt. Hắn cẩn thận sổ sổ, có lớn có nhỏ, vẻn vẹn 10 cá nhân, hẳn là tất cả đều đã chết là tốt rồi. Chúng ta triệt. Đàm Viêm xoay người bước đi, Cảnh Húc phun ra một ngụm sương khói, tùy tay đạn điệu tàn thuốc, thở dài nói, đáng tiếc a, nhiều như vậy ăn đều không có, ăn còn có thể lại có, nhưng là khiêu khích ta nhân, tuyệt đối không thể khinh nhiêu. Đàm Viêm trên mặt tràn đầy lệ khí, bước nhanh đi xuống lầu. Ở trong hành lang gặp được tang thi tùy tay đã đánh mất cái hỏa cầu liền đốt thành bụi. Bọn họ lần này không có vòng quanh đi, mà là nghênh ngang đi ở trên đường. Đàm Viêm tuy rằng dùng trong lâu tang thi phát tiết một trận, nhưng là như trước là khí không thuận, vừa đi một bên thiêu, phàm là nhào tới tang thi đều bị hắn đốt thành bụi. Có tinh hạch liền nhặt đi cất vào không gian, không có tinh hạch liền trực tiếp lược qua. Hiện tại khoảng cách tang thi bùng nổ đã qua đi hơn 20 thiên. Cho nên đại đa số tang thi đều đã sinh ra tinh hạch. Này đây này một đường thiêu lại, Đàm Viêm thu hoạch rất phong phú. Đoàn người nghênh ngang trở lại tân tìm chỗ ở. Lần này bọn họ không có ở tại siêu thị, mà là tìm nhất hộ nhân gia trọ xuống, là ở lầu 3, tầm nhìn không sai, có thể nhìn đến chỉnh điều ngã tư đường, leo lên, leo xuống cũng sẽ không rất vất vả cố sức. Tổng thể mà nói, Đàm Viêm coi như vừa lòng, đạp đạp đạp lên lầu, vừa mới vào cửa, Đàm Viêm nhướng mày, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Trong phòng thượng cư nhiên nơi nơi là thủy. Hắn ngước mắt nhìn về phía đang ở tha tiểu cô nương, ngón tay giật giật, hỏa diệm ở đầu ngón tay nhảy dựng, một cái tiểu hỏa cầu sắp bắn ra đi. Đừng nóng giận, là vòi nước liệt, không liên quan các nàng. Mắt kính thiếu niên bỗng nhiên theo phòng bếp xông ra, chắn nữ hài trước mặt, đồng thời cấp nữ hài xử cái ánh mắt. Nữ hài hiểu ý cấp tốc chạy vào phòng ngủ núp vào. Còn có thể thương hương tiếc ngọc. Cảnh Húc khinh thường cười nhạo một tiếng. Vòi nước liệt, Đàm Viêm nheo lại ánh mắt. Thanh Phong thị hiện tại liên điện đều không có. Phía trước trụ siêu thị đã sớm ngừng thủy. Nơi này cư nhiên còn có thể có thủy. Hẳn là kết nước lý thủy đi. Ta vừa nhìn đến hắn trong nhà có cái nước tiểu dương. Nhưng là két nước ông dẫn đã dì sắt. Năm lâu thiếu tu sửa. Khó tránh khỏi, thiếu niên mặt không đổi sắc nói. Đàm Viêm hừ một tiếng. Ghét bỏ lui một bước. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi không thích, chúng ta có thể lại tìm một chỗ. Thiếu niên đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Vẻ mặt tôn hòa đề nghị. Tìm cái P, Đàm Viêm hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên cũng không đồng ý để ý tới hắn. Mắng một câu sau xoay người liền hướng trên lầu đi. So với đợi ở trong này, hắn càng thích thiêu tang thi. Cái loại này nhất thiêu một đống bụi, đem sinh mệnh đùa bỡn cho vỗ tay, cảm giác thật sự là thật tốt quá. Thu thập sạch sẽ, trong hành lang. Truyền đến Đàm Viêm nổi giận đùng đùng thanh âm ni. Đàm Viêm là hỏa dị năng, không thích thủy thực bình thường. Lưu Mục là một dị năng, thủy sinh mộc, hắn nhưng là tuyệt không để ý. Chính là xem mắt kính thiếu niên, vui sướng khi người gặp họa nói, cho ngươi không cẩn thận, xứng đáng. Mắt kính thiếu niên tùy khí nhưng là hảo, chỉ cười cười không ngôn ngữ. Võ Trọng cầm radio đi vào đến, Thanh Phong thị liên cái xin giúp đỡ tin tức đều không có. Chúng ta kế tiếp đi đâu tìm vật tư a? Đừng nóng vội, chúng ta bây giờ còn có ăn. Trước lưu lại thăng thăng cấp, thật sự không được, phải đi ở nông thôn. Bên kia cũng có không ít vật tư đâu, nói không chừng còn có vườn rau tử cái gì đâu. Cảnh Húc đốt một điếu thuốc, chừng mắt kính thiếu niên liếc mắt một cái, thất thần làm gì, nhanh thanh sạch sẽ, hảo. Cảnh Húc ngẩng đầu, sắc mặt kiêu căng thải thủy vào nhà, lại không thấy được phía sau mắt kính thiếu niên âm trầm sắc mặt. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đưa tay trưởng bỏ vào trong nước, tư, một đạo lam quang theo trên tay hắn phát ra. Điện ở trong nước cấp tốc truyền, tư, tư, tư, a, a, a, ba người kêu to, thân thể một trận co rút, lập tức nhuyễn nhuyễn ngã xuống thượng. Một lát, mắt kính thiếu niên thu tay, quay đầu xem bọn họ, ba người nằm trên mặt đất, còn đang không ngừng run rẩy, sắc mặt thanh hắc, tóc cũng một căn dựng đứng, hắn chậm rãi đi qua. Kiểm tra rồi một chút, Lưu Mục cùng Cảnh Húc đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Võ Trọng lại còn có điểm ý thức. Hắn run run ngón tay để mắt kính thiếu niên. Khương Ngự, ngươi làm sao có thể, ngươi là nói lôi dị năng sao? Ta luôn luôn đều sẽ. Khương Ngự một tay đè lại Võ Trọng mặt, Điện quang trượt lóe, Võ Trọng lại là một trận co rút, triệt để ngất đi. Như thế đồng thời, phòng ngủ môn chậm rãi mở ra, một cái đầu thật cẩn thận dò xét xuất ra. Thu phục sao? Đàm Viêm chán ghét thủy, cực kỳ chán ghét, không thức tỉnh dị năng thời điểm liền chán ghét, thức tỉnh dị năng sau lại càng phát chán ghét. Khởi liệu, chính mình vừa đến mái nhà, một chậu nước liền từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đưa hắn rót cái thấu tâm mát. Đàm Viêm tuy rằng bị Kiêu Thành ướt sũng, nhưng là phản ứng cũng không chậm, hắn né tránh nháy mắt, một cái hỏa cầu đánh hướng về phía sườn phía sau, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, không khỏi chấn động, là ngươi, mái nhà đồng thời vang lên hai tiếng kinh hô. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.